Chị hai học đường. Chương 24 The End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ân Kiều hét lên. Con bé là đứa con gái đầu gấu gọi bọn Tuấn gấu tới. Anh không làm gì được nó hả? Mày hét gì ghê thế? Chuyện này không phải lỗi tại nó. Theo tao biết là do mày gây chuyện. Em không có. Con bé đó tự nhiên gây sự với em đấy chứ. Mày không phải cãi. Con bé đó được đấy. Nó không phải hạng người như thế. Nói rồi Tuấn gấu đứng lên như để kết thúc. Hắn bước ra ngoài để mặc Ân Kiều mặt đầy tức tối. Được rồi. Không cần tới đứa vô dụng như anh nữa. Tự tôi có cách của tôi. Thù này không trả thì không phải Ân Kiều. Thiên Di. Hạo Nhiên cười tươi rói. Anh chúng tạ ạc. Cười ghê thế. Thiên Di buông một câu làm Hạo Nhiên đông cứng cả nụ cười làm siêu lòng người. Không. SJX. Em đúng là. Có chuyện gì thế? Thiên Di cười cười. Trêu Hạo Nhiên cũng hay lắm chứ. Chiều nay đi chơi nhé. Lâu rồi mình không đi đâu. Ở đâu thế? Xem phim nhé. Hạo Nhiên lại cười tươi với nó. Nó cũng mỉm cười. Đúng là rất lâu rồi Thiên Di không đi chơi với Hạo Nhiên. Cậu chàng có vẻ bận bịu lắm. Cứ xoay mù. Nhiều khi nhìn thấy Hạo Nhiên mệt mỏi trước đống tài liệu. Nó chỉ có thể mỉm cười thật tươi. Vào động viên Hạo Nhiên mấy câu. Hạo Nhiên vất vả một phần cũng vì lo cho tương lai của hai đứa. Nên bây giờ nó chỉ có thể giúp Hạo Nhiên bằng cách lúc nào cũng làm hắn vui. Hạo Nhiên quay về phòng chuẩn bị. Lâu rồi không đi mà. Nhưng mà chỉ đi không thế này thì buồn quá. Hay là đưa con bé tới chỗ mà tôi với San San mới tìm ra đi. Minh Duy gợi ý khi Hạo Nhiên gọi điện than thở với hắn, ở đâu? Hạo Nhiên sốt sắng. Sau rạp chiếu Dream đấy. Chỗ cánh đồng, chỉ có mỗi cỏ thôi. Nhưng mà đẹp lắm, với lại cũng ít người ra đấy. Ông dẫn con bé tới đó cũng được. Rạp chiếu Dream ấy ổn lắm. Ok, SJ, cảm ơn bạn hiền nhé. Hạo Nhiên tí từng cúp máy. Sau đó bấm số gọi cho tên thư ký. Bảo hắn chuẩn bị cho buổi picnic của hắn với Thiên Di. Chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Rút kinh nghiệm lần xem phim trước. Hạo Nhiên quyết định chọn phim hài tình cảm. Cả hai đứa ngồi trong rạp chiếu 3D. Cười ngặt nghẽo. Thỉnh thoảng còn quay sang trêu nhau nữa. Hôm đó là ngày rất vui với Thiên Di. Không phải vì bộ phim. Mà là vì nó đã thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều. Lâu lắm rồi nó mới thấy Hạo Nhiên cười không một chút mệt mỏi như thế. Mở mắt được chưa anh? Thiên Di phấn khích hỏi khi Hạo Nhiên dắt tay nó tới cánh đồng cỏ. Vừa ra khỏi rạp Hạo Nhiên đã vội cười tâu. Kéo nó chạy ra đây. Hạo Nhiên cứ một mực bắt nó nhắm mắt mới được. Hạo Nhiên mỉm cười. Chưa được. Đứng đây chờ anh chút. Không được mở mắt đấy. Không là giận đấy. Hạo Nhiên nói một lèo rồi chạy biến đi. Lúc đi vội quá, quên mất hoa còn ở trong cốp xe. Thiên Di mỉm cười. Thôi thì chiều cậu chàng vậy. Nó cứ đứng im như thế. Chỉ một lát sau, nó đã nghe Hạo Nhiên bước về phía nó. Nhưng sao bước chân lại có vẻ gấp gáp đến thế? Nó lên tiếng. Trong lòng có chút lo lắng. Mở mắt được rồi chứ anh? Không ai trả lời nó. Thiên Di bắt đầu thở gấp. Nó mở mắt ra. Nhắm mắt quá lâu nên cảnh vật trước mắt nó mờ nhạt đi. Nhưng ánh mắt nó chưa kịp định rõ cánh đồng đẹp mê hồn thì một chiếc khăn từ phía sau bịt chặt lấp mặt nó. Thiên Di vùng vẫy, nhưng cánh tay đó giữ chặt nó. Nó chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi ngất lịm. Kéo nó lên xe nhanh lên. Ân Kiều ra lệnh cho tên tay sai. Thiên Di, Hạo Nhiên hồ hởi ôm bó hoa to hoành chạy tới chỗ Thiên Di. Nhưng vừa ra tới nơi đã không thấy con bé đâu nữa. Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn quanh, đã bảo đứng im đây rồi mà. Hạo Nhiên rút máy ra, bấm số vợ yêu, nhưng số mấy không liên lạc được. Trong một thoáng, Hạo Nhiên đứng lặng người. Có khi nào, Uyển Nhã, có Thiên Di ở đó không? Hạo Nhiên hét vào điện thoại. Di Di đi với anh mà. Uyển Nhã hỏi ngược, Hạo Nhiên bắt đầu lo lắng. Rút cuộc thì Thiên Di đi đâu mới được chứ? Anh không biết. Anh bảo nó ở đây đợi anh mà. Bây giờ không thấy đâu nữa. Được rồi.